bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami, chương 50, con sẽ tự mình lo liệu, gocchuyenaudio.com, thằng B-O-O-M-E-W, như biết được Ái Mỹ Khanh nghĩ sai, Khổng Bắc Trình liền nói. Chuyện có con đến nay con cũng mới biết thôi, dừng một chút Khổng Bắc Trình liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Ái Mỹ Khanh nghe. Ái Mỹ Khanh càng nghe mày bà càng nhíu lại, con không những ăn thịt con người ta, mà còn không chịu trách nhiệm, đến bây giờ con người ta cũng đã có con mới tìm thấy. Khổng Bắc Trình giật giật khóe miệng nói, con có không chịu trách nhiệm bao giờ, mẹ có biết hôm đó cô ấy đi để lại tờ giấy gì không? Nhắc đến chuyện này, Khổng Bắc Trình nhịn không được lại muốn sôi máu. Tờ giấy gì? Ái Mỹ Khanh nhìn thấy mặt Khổng Bắc Trình thối khẽ hỏi. Khổng Bắc Trình mím môi nói, thôi không có gì, anh đứng dậy trước khi đi lên phòng nói, mẹ không được làm phiền em ấy và các con đâu đây, con sẽ nhanh chóng đem em ấy về. Hứ, còn muốn thả thính lại người ta à? Để mẹ ra tay không phải nhanh à? Ái Mỹ Khanh nhìn Khổng Bắc Trình nói, dù sao bà thấy chỉ cần bà đến nhà cô con dâu đấy nói chuyện, bàn bạc hôn sự rồi đón về là xong. Khổng Bắc Trình nhíu chặt mày, giọng anh lạnh hơn nói. Không được, nếu mẹ muốn mất con dâu cùng với đám cháu trai cháu gái thì chính mình tự chịu. Chuyện này mẹ không cần xen vào, con sẽ tự mình lo liệu. Nói xong anh đi nhanh lên trên phòng. Ái Mỹ Khanh nhíu mày nhìn Khổng Bắc Trình, bà không nhịn được bật cười. Con trai bà là đang sợ bà làm mất vợ nó đây mà. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Khổng Bắc Trình bước vào trong phòng, môi anh dương lên khi nhớ về Đỗ Dương Xuân Hy. Hiện tại nếu đã biết được cô ấy là ai thì anh cũng không có phí thời gian trước kia nữa. Khổng Bắc Trình nhìn đồng hồ, không chần chừ cầm điện thoại lên gọi cho người nào đó. Boss, tôi cho cậu tìm, cậu đã tìm được chưa? Rồi boss, tôi sẽ gửi mail lại cho boss. Ừ, Khổng Bắc Trình vừa tắt máy không bao lâu mail chợt vang lên tiếng thông báo có mail mới. Anh nhanh chóng mở ra, mày khẽ nhíu lại. Trong mail là toàn bộ thông tin của Đỗ Dương Xuân Hy ở thành phố G, không những thế còn có toàn bộ thông tin liên quan đến 4 cục thịt cùng Đỗ Thị. Đỗ Dương Xuân Hy là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị, từ khi sinh ra cô đã ngậm thìa vàng, nhưng không vì thế mà cô trở thành người kiêu ngạo. Sở hữu chỉ số IQ cao 170, là một trong 5 người được mệnh danh là thiên tài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bão 1/5 chương, cách chương.